Chương 1995, điểm cuối. Khó mà nói, tới trước trước mặt nhìn một chút, nói xong, Lâm Phi ngay tại trước dẫn đường, với linh cơ đạo nhân đồng thời, hướng về kia phía trước đi. Sau đó, tương tự đá vụn cũng càng ngày càng nhiều, phía trên ít nhiều gì đều lưu lại đại chiến vết tích, ngoại trừ Lâm Bán Hồ vết kiếm bên ngoài, còn có từng đạo kinh khủng vết quào. Căn cứ Lâm Phi với linh cơ đạo nhân nghĩ rằng, kia lại không phải chỉ là chân long vết quào, mà là còn có còn lại sinh linh mạnh mẽ xuất thủ vết tích. Cho ra những thứ này kết luận sau đó, hai người cũng dần dần hiểu, ban đầu tình huống sợ rằng so với bọn hắn tưởng tượng còn bết bát hơn, có lẽ Lâm Bán Hồ ban đầu gặp phải là một trận thảm thiết vây công, ở đó nhiều chút sinh linh khủng bố thủ hạ, thật không biết đó là một trận cái dạng gì đại chiến. Cứ như vậy một đường tìm một chút đến, hai người rốt cục thì dần dần đi ra mảnh chiến trường này, kia như là đại chiến điểm cuối rồi, bể thạch long lân các loại nổi bồng bềnh giữa không trung vết tích, dần dần thưa thớt, chờ đến hai người dừng lại lúc, ra bây giờ bọn hắn trước mặt liền không có bất kỳ chiến đấu dấu vết, còn lại cũng chỉ là một mảnh to lớn không gian liệt phùng, giống như là người khổng lồ dữ tợn cự nhãn trên không trung đại đại mở ra, nước sơn hắc nhãn mắt thâm thúy vô cùng, dữ tợn vừa kinh khủng. Linh cơ đạo nhân nhìn chằm chằm nơi này nhìn một hồi, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi một chút, nói nơi này là ban đầu đại chiến điểm cuối, bọn họ đánh xuyên không gian tạo thành đường hầm không gian đánh tới một chỗ khác. Lâm Phi bỗng nhiên nói, chờ ta một chút, ta vào xem một chút. Linh cơ đạo nhân lập tức nói, không được, chỗ đó ngay cả ta cũng không biết là hà tình huống, ngươi đi không biết còn có thể hay không thể trở lại. Ta biết, nhưng là, Lâm Phi nhưng là lắc đầu một cái, nhìn chằm chằm kia không gian liệt phùng nhìn một hồi chi rồi nói ra, ta cảm thấy cho ta còn có thể trở về. Ngươi cảm thấy, linh cơ đạo nhân cơ hồ đều phải bị tức cười, đơn dựa vào bản thân cảm thấy liền có thể trở về rồi hả? Nếu là thật đơn giản như vậy, kia hắc huyên đã sớm bị đánh xuyên. Yên tâm, Lâm Phi nhưng là nói xong câu này sau đó, sẽ không cố linh cơ đạo nhân phản đối. Trực tiếp là lên đường, hướng kia một đạo không gian liệt phùng đi. Ngươi, linh cơ đạo nhân nhất thời kinh ngạc một chút, cũng không kịp đi ngăn trở, liền chỉ thấy được Lâm Phi mấy cái lóe lên, liền biến mất ở liễu không trung. Linh cơ đạo nhân phản ứng kịp sau đó, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Hắn vốn là hướng về phía Lâm Phi có mặt đại kỳ vọng, nếu không, cũng không phải sẽ đích thân mang Lâm Phi tới đây. Phải biết, lúc trước có thể tới nơi này, cũng đều là thiên môn trong thành tuyệt đối nhân vật trọng yếu, cũng tỷ như Can Tượng chân quân làm thiên môn thành thành chủ, đều vẫn là ở kế thừa thiên môn chức thành chủ lúc, mới đến này một lần. Hắn đối với Lâm Phi kỳ vọng, không cần nói cũng biết, nhưng là bây giờ, Lâm Phi đúng là không nói hai câu, trực tiếp liền vọt vào. Đây nếu là có mệnh hệ nào, đó chính là giả tràng xe cát. Bây giờ Lâm Phi một người, duy trì lấy chư thiên vạn giới bên trong vô số tu sĩ, hắn an nguy, tuyệt đối là có thể ảnh hưởng đến tương lai phản công Hắc Uyên rồi. Nhưng là linh cơ đạo nhân thật không nghĩ tới, Lâm Phi lại là sẽ kêu cũng chưa tới một tiếng, lại dám chính mình lao ra đi, lần này liền không xong. Linh cơ đạo nhân thậm chí là chuẩn bị muốn đi theo vọt vào, dù sao bây giờ Lâm Phi quá là quan trọng, nếu để cho hắn đủ thời gian, tương lai thậm chí tấn thăng pháp thân cũng rất có thể, người như vậy thật là tổn thất không nổi, coi như là muốn bốc lên một ít hiểm cũng phải đem người mang về mới được. Nhưng mà lần này lại vừa là còn không đợi hành động, một người hình nhưng lại bỗng nhiên từ kia không gian liệt phùng chính giữa hung hăng đụng đi ra. Đi theo, linh cơ đạo nhân sững sờ, ngẫu nhiên chính là phát hiện, đó chính là Lâm Phi. Lúc này Lâm Phi mặt đầy nóng nảy, sau khi đi ra không nói lời nào, đi mau. Linh cơ đạo nhân lập tức phát hiện không đúng, lúc này trên người Lâm Phi đúng là có vô số vết thương thật nhỏ, từng đạo trong vết thương tráng ra máu thịt, có càng là sâu đủ thấy xương, mà lúc này những vết thương kia bên trong, đều là máu chảy ồ ạt, hiển nhiên đây là tình huống không ổn, mà linh cơ đạo nhân cũng không hỏi nhiều, phản ứng cực nhanh, ngay tại Lâm Phi trong miệng vừa dứt lời sau đó. Một cái không gian lối đi chính là bị hắn mở ra đi ra, rồi sau đó chính là trực tiếp lôi kéo Lâm Phi, trốn vào kia đường hầm không gian bên trong. Liền ở đường hầm không gian biến mất trong nháy mắt, từng đạo hắc khí, nhưng là từ Lâm Phi vừa mới thoát thân không gian liệt phùng bên trong, theo sát tới, giống như là xà như vậy lan tràn, giống như là đi theo Lâm Phi mà tới. Nhưng là lần này, nhưng là kém chỉ chốc lát, vừa mới theo đuôi đi ra, cũng đã là bị linh cơ đạo nhân mang theo Lâm Phi bỏ chạy, khi mất đi mục tiêu hắc khí. Hình như là có sinh mệnh một dạng ở đó tại chỗ như là cực kỳ nóng nảy xoay một trận, rồi sau đó lại không có cách nào, chỉ có thể là lại co rút, phát ra trận trận u minh giữa truyền ra hô khiếu chi thanh, chính là lần nữa lui vào đến đó không gian liệt phùng bên trong. Ở hỗn độn trong hư không, Lâm Phi cùng linh cơ đạo nhân bỗng nhiên té ra ngoài, có thể Lâm Phi lại cũng không để ý xử lý vết thương, mà là lập tức lại không nói lời nào, thúc giục linh cơ đạo nhân lần nữa mở ra đường hầm không gian, đi theo liền không chút do dự vọt vào. Đường hầm không gian này là đang ở hỗn độn trong hoàn cảnh mở ra, có thể nói là cực kỳ nguy hiểm, đột nhiên mở ra nói không chừng sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà Linh Cơ đạo nhân lại cũng không có bất kỳ câu hỏi, chỉ là lập tức động thủ, mang theo Lâm Phi lần nữa bỏ chạy, sau một khắc lại xuất hiện lúc, đã là hoàn toàn rời đi Hắc Uyên, lại trở về kia cực kỳ phức tạp nước xoáy hoàn cảnh nơi ranh giới, xuất hiện ở đây sau đó, Lâm Phi đó là kéo Linh Cơ đạo nhân, tiến vào chính mình trong minh thổ, mới vừa tiến vào minh thổ, Lâm Phi giống như là mất đi hết thể lực lượng như thế, lập tức nặng nề té xuống đất, Lâm Phi cả người nhìn đã cực kỳ hư nhược, không biết trôi qua bao nhiêu huyết khí, miễn cưỡng muốn ngồi dậy, nhưng là còn không đợi đứng dậy, chính là lại nặng nặng té ra ngoài, hơn nữa lần này càng là làm động tới vết thương trên người, theo lý mà nói, lấy Lâm Phi nhục thân, bất kỳ vết thương cũng hẳn kịp thời khôi phục mới là, nhưng là lần này, kia mọi chỗ vết thương thật nhỏ, lại thì không cách nào phục hồi như cũ, hơn nữa còn lần nữa xé rách thành lớn hơn, có trực tiếp là lộ ra bạch cốt âm u, để cho Lâm Phi sắc mặt cũng là có chút tái nhợt, thở dốc một cái tức sau, Lâm Phi quay đầu nhìn Linh Cơ đạo nhân, cười khổ một tiếng nói, mới vừa rồi nhờ có tiền bối, những lời này cũng không cần nói, Linh Cơ đạo nhân nhưng là trực tiếp cắt đứt, hơn nữa cau mày nhìn trên người Lâm Phi vết thương nói, những vết thương này có chút phiền phức, ngươi trước tới xử lý, nói xong, chính là trực tiếp đem Lâm Phi dẫn tới quỷ hải bên trong, đi theo liền trực tiếp đem Lâm Phi cho ném vào quỷ hải phần đáy, Lâm Phi cũng còn đến không kịp nói một câu, cả người chính là không có vào đến quỷ hải sâu bên trong, ngay sau đó liền bị vô số quỷ vật bị ba tầng trong, ba tầng ngoài bao vây lại,